ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tựa đề là Bảy Đêm Định Mệnh. Nói về nội dung của câu chuyện thì sau khi bố mẹ qua đời thì hai chị em của Uyên phải sống cùng với người dì độc ác. Mang tiếng là ở cùng để chăm sóc cho hai cháu, thế nhưng mà từng bước bà ta đã đẩy hai chị em Uyên ra khỏi căn nhà này, âm mưu chiếm đoạt tài sản. Còn nói về Uyên thì đây là một cô giáo rất trẻ trung và xinh đẹp, thế nhưng mà cô ấy lại là một bà mẹ đơn thân. Vậy thì quá khứ của cô đã trải qua những điều gì và người đàn ông trong quá khứ ấy là người như thế nào? Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên của bộ truyện Bảy Đêm Định Mệnh, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua phần diễn đọc của anh Sơn. Ngày đầu thu, nắng vàng, hanh hao, mấy cây hoa sữa cũng rung rinh trước gió. Mùi hoa sữa ngào ngạt khiến tôi lại có chút khó thở. Tan tầm đã đông xe, còn thêm mùi hương nồng nặc, đặc trưng của đất thủ đô, làm tôi mệt mỏi. Cô Bình ngồi đằng trước líu lo cất tiếng. Mẹ à, lớp con hôm nay vừa có bạn chuyển đến, ai cũng bảo con và bạn ấy giống nhau đấy mẹ à. Tiếng còi xe inh ỏi làm tôi nghe câu được câu mất, cũng chẳng quan tâm đến chuyện mà Bin kể. Tôi cố lách qua đám đông, nhưng cũng phải mất rất lâu mới có thể về đến nhà. Vừa vào sân, chợt tôi nghe tiếng khóc giấm dứt của Quyên, em gái tôi, cùng tiếng chửi mắng the thé cất lên. Mẹ nhà mày, mỗi cái việc nấu cơm cũng không nên hồn, mày nấu thế này thì cho chó ăn à? Tôi dựng vội xe máy, bế cô Bin xuống rồi chạy sồm sộp vào, cau mày hỏi. Dì à, có chuyện gì mà dì mắng con bé kinh thế? Hôm nào dì cũng phải chửi bới thì dì mới hài lòng sao? Dì An nhìn tôi, quắc mắt đáp. Tao thích chửi đấy thì làm sao? Chúng mày ăn bám ở đây bao nhiêu năm nay? Vợ chồng tao nuôi thứ báo cô báo hồn như chúng mày, tốn kém đủ đường. Giờ mày còn ở đây, lên giọng với tao à? Tiền sinh hoạt phí, cháu vẫn đưa đầy đủ. Sao suốt ngày dì nói bọn cháu ăn bám là sao? Mấy đồng sinh hoạt phí còm cõi từ lương giáo viên của mày, chắc mày nghĩ là đủ nuôi ba cái miệng ăn à? Toàn thứ quả báo nặng nợ thôi. Tôi nghe xong uất ức đáp. Dì à, dì nói như thế mà nghe được sao? Dù sao cháu với Quyên cũng là cháu gái ruột của dì. Huống hồ, căn nhà này trước kia là của mẹ cháu sang tên. Còn chưa kịp nói dứt lời, dì An đã lao về phía của tôi và mạnh một phát, nổ cả đom đóm mất. Dì đánh xong thì chống nạnh rồi gào lên. Căn nhà này là của bố mẹ tao để lại. Có là của mẹ mày thì giờ cũng là của tao, chứ không đến lượt mày lên tiếng. Con cháu đéo gì cái lũ chúng mày. Bố láo mất dạy. Mày nấu cơm đi, nấu cho tử tế, không thì đừng trách tao. Nói rồi dì nguyết dài đi thẳng lên nhà. Thằng cu Bin nép vào phía sau lưng tôi đầy sợ hãi. Cái Quyền thì ngước đôi mắt đẫm nước nhìn tôi, không nói không rằng. Tôi đẩy cu Bin ra ngoài khẽ nói. Bin à, ra sân chơi cho mẹ và dì Quyên nấu cơm nhé. Con thích ăn gì nào? Con thích ăn trứng sốt ạ. Ừ, vậy mẹ làm trứng sốt cho con. Ra sân chơi đi con. Đợi Bin đi khuất, tôi mới quay sang Quyên an ủi. Thôi, đứng lên đi. Dì ấy chửi kệ, chứ mày khóc lóc làm gì? Sinh viên đại học năm cuối mà đụng tí là khóc là sao? Tại dì ấy chửi kinh quá. Lúc chị chưa về đã bắt đầu chửi rồi, xong rồi còn xúc phạm cả bố nữa. Em nghe ức không chịu được. Thôi được rồi, khóc lóc cũng giải quyết được gì đâu. Nấu cơm ăn đi, rồi còn dạy thằng Bin học cho chị. Tối nay chị phải đi làm sớm. Em tưởng là hôm nay chị được nghỉ mà. Mới nhận thêm một đứa nữa, kín lịch rồi. Chị Uyên, hay là em cũng đi làm gia sư nhé. Chứ như thế này một mình chị làm sao mà kham được. Cả ngày chị dạy trên trường đã vất vả rồi, tối còn dạy thêm thế này chẳng còn sức đâu. Mày cứ học tốt cho chị là được. Ra trường rồi kiếm việc sau. Còn mấy tháng nữa là ra trường, học cho tử tế. Chứ như mấy năm trước, mày cũng gia sư, rồi thời gian học chả có là mấy. Thế rồi ốm yếu bệnh tật, chị mày lại phải chăm. Nhưng mà... Thôi thôi, không nhưng nhị gì nữa. Đưa trứng cho chị sốt đi. Cái Quyên gật đầu đầy miễn cưỡng, đưa cho tôi mấy quả trứng. Ngoài sân, chú Long với con Nhung cũng đã về. Dì An vừa chạy ra sân vừa cười tíu tít nói. Sao rồi? Hai bố con đi nhập học thế nào? Bao giờ con Nhung đi học? Sang tuần là đi. Thế thì tốt rồi. Cố gắng mà học hành cho tốt con nhá. Giờ du lịch phát triển, học ngành đấy là đúng rồi. Chứ học mấy cái ngành sư phạm, ra chỉ có chết đói thôi. Dì An nói đến đâu, liếc mắt nhìn chị em tôi đến đấy. Nhung là con gái duy nhất của dì An. Năm nay 20 tuổi, kém Quyên 2 tuổi, nhưng giờ mới đi học đại học. Thực ra, theo tuổi, lẽ ra nó phải đi học từ năm 18 tuổi. Nhưng tốt nghiệp cấp 3 xong thì nó bỏ đi theo người yêu vào miền Nam 1 năm. 1 năm sau, hai đứa cãi vã thế nào chia tay, lại ra đây ở nhà chơi suốt. Năm nay mới nộp hồ sơ vào một trường dân lập để học. Có điều dì An lúc nào cũng tự hào về con Nhung lắm. Dì bảo con gái dì ngoan, giỏi, xinh đẹp, chứ không như đám báo cô báo hồn như chị em tôi. Nấu cơm xong dọn lên cho chú Long, đã bắt đầu chết ỏm chết eo. Nào là rau không xanh, cơm không dẻo, cá không vàng, trứng thì nhiều quá. Tôi mặc kệ mấy lời ấy, đưa bát cơm ngập trứng cho cô Bin, rồi ăn phần của mình. Ăn xong tôi cũng vội tắm táp, rồi lấy chiếc cặp, phóng con xe máy cả tàng ra đường. Tối trời có chút xe lạnh, đường tuy vắng hơn nhưng vẫn tấp nập xe cộ. Mấy người đi xe máy mặt ai cũng đăm chiêu cả lại. Tôi nhìn mình qua gương chiếu hậu, gương mặt cũng lạnh tanh, không chút cảm xúc. Hình như lâu lắm rồi tôi không cười. Lên trường đi dạy cũng chỉ là những nụ cười xã giao, chứ không có chút vui vẻ nào. Đã bao lâu rồi, tôi cũng không biết nữa. Cơm, áo, gạo, tiền, cộng thêm cả trăm ngàn vất vả, khiến tôi dần dần thấy bản thân càng ngày càng nhạt nhẽo và có cả cô đơn. Nếu như không có Quyên và cô Bin, có lẽ tôi cũng không biết bấu víu vào động lực nào để cố gắng đến tận hôm nay. Cứ mải mê suy nghĩ, cuối cùng tôi đến địa chỉ ghi trong giấy lúc nào chẳng hay. Lẽ ra bình thường tôi nghỉ hôm nay và chủ nhật, nhưng chị Châu, đồng nghiệp của tôi ở trường sắp nghỉ sinh, có nhờ tôi gia sư giúp cho chị học sinh này. Nghe chị Châu nói, gia đình họ trả tiền rất hậu hĩnh. Năm nay Quyên cũng là năm cuối rồi, Bin thì cũng vừa lên lớp 1. Có quá nhiều thứ phải chi tiêu, nên tôi nhận luôn. Mặc dù biết nếu nhận thì sẽ không có nhiều thời gian ở nhà với Bin, nhưng nếu không đi dạy, tôi sợ rằng số tiền ít ỏi mình kiếm được chẳng thể nào đủ sớm. 9 giờ tối tôi mới tan buổi học. Hôm đầu đến chủ yếu là để làm quen với cô bé học sinh, nên cũng không có gì là nặng nhọc. Khi vừa về đến cổng nhà, tôi thấy Quyên cũng bước vào, trên tay cầm một hộp quà nho nhỏ. Vừa thấy tôi, con bé đã đỏ mặt giấu về phía sau. Tôi bật cười trêu con bé. Gớm, còn phải giấu giếm. Mà sao hai đứa đi chơi sớm thế đã về rồi? Làm gì đã được đi đâu đâu chị. 8:30 anh Tuấn mới đến. Em ra nói chuyện một tí, thì cái Nhung cũng ra, nên em bảo anh Tuấn về. Và lại em cũng còn nhiều bài tập chưa làm xong, nên cũng chả muốn đi đâu. Tuấn là người yêu của em gái tôi. Thằng bé làm kỹ sư công trình cho một công ty, rất ngoan ngoãn và đẹp trai. Tôi nhìn Quyên khẽ hỏi. Năm nay mày cũng năm cuối rồi, ra trường, xin được việc, rồi tính chuyện cưới xin đi chứ. Yêu nhau 3-4 năm nay rồi còn gì. Nó có bảo nó dẫn mày về nhà nó không? Đợt trước anh ấy có bảo cuối tuần này dẫn em về, nhưng mà em cũng hơi ngại. Ngại cái gì? Mày học hành cũng tử tế, sinh viên trường đại học đàng hoàng, ngại mấy cái giao tiếp này là sao? Nếu hai đứa tính chuyện lâu dài thì cũng gặp mặt phụ huynh sớm đi. Vâng, em biết rồi. Thực ra tôi biết Quyên ngại điều gì. Chị em tôi mồ côi cha mẹ, ở với dì, dì lại cũng coi khinh. Nhưng tôi luôn nghĩ quan trọng không phải ở hoàn cảnh gia đình, mà ở nhân cách của Quyên và tình cảm Tuấn dành cho em gái của mình như thế nào. Khi hai chị em còn đang nói chuyện thì có tiếng dì An gào lên. Mẹ chúng mày, đêm hôm rồi chúng mày không ngủ à? Mà còn đứng đấy, hay là lại thích động đực đấy? Tôi nghe mấy lời chửi của dì An mà chối cả tai, nhưng không muốn cãi cự mà dắt xe vào nhà. Cô Bin lúc này đã ngủ ngon lành. Tôi đặt chiếc cặp lên bàn rồi ngắm nghía con một chút. Bin không giống tôi một điểm gì. Hai mắt thằng bé to tròn nhưng sâu thăm thẳm, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi cũng căng mọng. Tôi cứ nhìn ngắm nghía mãi rồi tưởng tượng ra gương mặt ấy. 6-7 năm nay rồi, tôi chưa từng quên. Ngày hôm sau, vợ chồng nhà dì An đi về quê 4-5 ngày. Mấy ngày dì An đi vắng, hai chị em tôi thấy dễ thở vô cùng. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Đến thứ bảy thì dì An vẫn chưa lên. Buổi trưa tôi đi dạy thêm về thì thấy cái Quyên đang ngồi bó gối trên giường, đôi mắt thì đỏ hoe. Sáng nay nó vừa bảo với tôi, đi ra mắt bố mẹ Tuấn kia mà. Thấy vậy tôi liền hỏi. Quyên, có chuyện gì vậy? Con bé ngước đôi mắt lên nhìn tôi nhưng rồi lắc đầu đáp. Không có gì đâu chị. Không có là không có cái gì. Nói chị nghe xem. Có phải là gia đình nó không thích em đúng không? Nghe đến đây, Quyên bỗng bật khóc. Tôi không cần đoán già đoán non cũng đã hiểu ra. Trong lòng tôi tự dưng như có kim chích, hỏi lại. Ý thằng Tuấn thế nào? Em cũng không biết. Mẹ anh ấy nói thẳng với em là không thích em. Mẹ anh ấy bảo em không xứng. Quan trọng là thằng Tuấn, nó có bảo vệ em không? Anh ấy bảo là cho nhau thời gian suy nghĩ. Tôi khẽ thở dài. Sao không phải là cho nhau thời gian để thuyết phục mẹ, mà lại là để suy nghĩ? Thế nhưng thấy con bé khóc, tôi cũng không muốn hỏi nhiều nữa, mà chỉ lựa lời an ủi. Thực ra tôi cũng biết, trong cái xã hội này, không muốn đăng hộ đối cũng là một cái tội. Có điều trước kia, nhìn tình cảm của thằng Tuấn dành cho em gái của mình, tôi còn ngỡ rằng sẽ chẳng có rào cản nào không thể vượt qua. Thế nhưng, hình như là tôi đã nhầm. Hôm trước còn vui vẻ mặn nồng là vậy, mà hôm nay... Quyên buồn rũ rượi mất mấy ngày, tôi cũng không thấy thằng Tuấn đến tìm nó. Tôi không biết khuyên em thế nào. Gặng hỏi thêm càng làm cho con bé đau lòng, nên chỉ cố gắng chờ vài ngày cho nó xui xui một chút rồi hỏi chuyện sau. Sáng sớm thứ hai, khi tôi còn đang ngủ, thì nghe tiếng mở cổng bên ngoài. Vừa nhìn qua khe cửa, tôi đã thấy dì An và chú Long bước vào. Trời mới chỉ tờ mờ sáng chứ chưa sáng hẳn. Thế nhưng tôi cũng vội dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi gọi cô Bin dậy để chuẩn bị đi học. Hôm nay đầu tuần có buổi lễ chào cờ nên phải đi sớm hơn. Khi tôi vừa thay bộ áo dài bước ra thì dì An đã cất tiếng. Con Uyên, tháng này đưa tao thêm 3 triệu tiền sinh hoạt phí. Tôi mới nghe đến đây liền đáp lại. Tháng nào cháu cũng đưa dì 6 triệu rồi. Cháu lấy đâu nữa mà đưa? Lương cháu được có hơn 4 triệu cộng với tiền cháu đi dạy thêm mới tạm đủ như thế. Tao đéo cần biết. 3 cái miệng ăn mà mày đưa 6 triệu thì làm sao mà đủ được? Cơm, cháo, điện, nước. Mày nghĩ 6 triệu của mày nhiều lắm hay sao? Chưa, cháu, cái Quyên và cả Bin đã ăn ở trên trường rồi. Chỉ có buổi tối là ăn ở nhà thôi. Bữa tối của chúng mày nó bèo thế à? Chưa kể thằng con mày mua bánh kẹo gì về nó cũng sơi bằng hết. Tóm lại tháng này mày đưa tao thêm 3 triệu. Không thì xéo đi đâu thì xéo. Tôi nghe uất ức đến mức sống mũi cay xẻ, hơi gắt lên. Dì vừa phải thôi chứ. Người ta thấy cháu mình mồ côi thì phải thương. Tại sao? Dì chỉ chăm chăm bóc lột bọn cháu là sao? Dì An trợn tròn mắt, hất cốc nước trà nóng vào người của tôi. Cũng may tôi né được nên không hề hấn gì. Thấy vậy dì An bỗng chu chéo. Mày bảo là ai bóc lột mày? Tao nuôi chị em mẹ con mày bao nhiêu năm nay. Giờ chúng mày lớn, tao già rồi, đóng một tí tiền, thì mày bảo là bóc lột à? Tiền trước gì nuôi bọn cháu, chẳng phải là tiền phúng điếu của mẹ cháu hay sao? Tôi nói rồi không đợi dì An lên tiếng, liền xoay người bước đi. Thế nhưng mới đi được hai bước, tôi bỗng thấy đầu của mình đau nhói. Đến khi định thần lại cũng phát hiện một thứ chất lỏng sánh tanh lòm chảy từ trên đầu xuống. Hóa ra, Dĩ An vừa ném hai quả trứng gà sống lên người của tôi. Cái Quyền đang dắt tay Cubin cũng sững sờ nhìn gì. Dĩ An vẻ mặt bình thản, cười nhếch mép rồi nói. Tiền phúng điếu của mẹ mày được mấy đồng, đủ nuôi chúng mày sao? Tao nói cho mày biết, sống không được thì cút hết cho tao, cút ra khỏi nhà tao. Tôi lần này cũng không còn bình tĩnh nổi, gào lớn. Tại sao cháu phải cút? Đây rõ ràng là nhà của cháu. Dì ép mẹ cháu sang tên cho dì, rồi dì chiếm luôn cả căn nhà này. Dì tham thì cũng vừa phải thôi, quá đáng vừa thôi chứ. Tại sao cùng là hai chị em ruột, mẹ cháu nhân hậu bao nhiêu, thì dì lại khốn nạn bấy nhiêu như thế? À, cái con chó kia, mày bảo ai khốn nạn? Cháu nói gì khốn nạn đấy? Dì xem, có người dì ruột nào đối xử với cháu của mình như vậy không? Tao đối xử làm sao? Mày nói xem. Tao hầu hạ chúng mày đến thế rồi, mày còn đứng đây chửi tao à? Mẹ của mày để cho mày một khoản tiết kiệm, sao mày đéo bỏ ra đóng tiền sinh hoạt phí cho tao đi? Hóa ra cuối cùng cũng là vì cuốn sổ tiết kiệm mẹ tôi để lại. Tôi bật cười chua xót đáp. Cháu đã nói với dì bao nhiêu lần rồi, số tiền ấy hết lâu rồi. Lúc con Quyên đi viện, cháu dùng hết rồi. Dì đừng quá đáng như thế. Trên trời còn có mẹ cháu, có ông bà ngoại nhìn xuống đấy. Nói xong, tôi kéo pin ra xe, lấy ít giấy, lau qua chỗ trứng tanh tưởi. Giờ vào gội đầu cũng không kịp giờ. Tôi chỉ còn biết cách lau tạm, rồi phóng xe, hai mẹ con tới trường. Con đường buổi sáng chật chội, đông đúc, còi xe inh ỏi. Không hiểu sao tự dưng, nước mắt của tôi cũng chảy ra. Cũng may có lớp khẩu trang che kín. Cô Bình cũng im lặng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi từ phía sau lưng. Lên đến trường, tôi đưa con vào lớp rồi vội lên phòng giáo viên. Ở phía sau có tiếng cô Bình cất lên. Mẹ ơi, bạn này ai cũng bảo giống con này mẹ. Tôi nghe được tiếng con nói, nhưng muộn quá rồi, chỉ ậm ờ rồi vội đi nhanh để chuẩn bị cho lễ chào cờ. Cả buổi sáng tôi không dám đứng gần ai vì mùi trứng vẫn tanh lòm trên đầu. Đến trưa, tôi phải nhờ chị Châu trông lớp hộ rồi tạt qua về nhà để tắm rửa. Khi vừa về đến sân, thì đột nhiên tôi thấy giày của thằng Tuấn để ngay ở ngoài hiên. Thế nhưng nhìn xung quanh lại không thấy xe của nó đâu. Bình thường buổi trưa, dì An chú Long bán hàng ngoài chợ, ăn ở đó luôn. Cái Quyền cũng ăn cơm ở trường chứ không về. Hôm nay sáng nó còn bảo nó đi thi, chiều thì qua nhà bạn làm bài tập. Chẳng lẽ đã về sớm như vậy rồi? Tôi vội đẩy cổng bước vào. Thế nhưng mới đến hiên, đã nghe tiếng cười hi hí của con Nhung. Trong một giây lát, tôi sững sờ cả người, nhanh như cắt lao vào trong phòng, nơi có tiếng cười cất ra. Căn phòng không đóng kín, chỉ khép hở. Có tiếng con Nhung vừa rên rỉ vừa cất lên. Em yêu anh. Tôi lúc này không còn giữ được bình tĩnh, đẩy nhẹ cánh cửa. Trên giường của con Nhung, thằng Tuấn và nó đang trần truồng quấn lấy nhau. Những tiếng thở gấp gáp, hoan lạc, phả ra giường. Sao trưa nay chị lại về thế? Chả hiểu con Nhung gọi em về làm gì nữa, đang định sang nhà bạn. Nói rồi con bé thả ba lô xuống, đi về phía của tôi, rồi đột nhiên khựng lại. Phía bên trong, thằng Tuấn nghe tiếng động, cũng vội buông con Nhung. Thế nhưng con Nhung vẫn ôm chặt lấy nó không rời. Quyền lúc này nhìn tôi, rồi đột nhiên lao thẳng vào trong gào lên. Hai người đang làm cái trò gì vậy? Thằng Tuấn vội đẩy con Nhung ra, mặc vội bộ quần áo rồi ấp úng nói. Quyền à, anh thực ra... Con Nhung lúc này mặt cưng cưng đầy thách thức. Tôi vừa nghe Quyên nói con Nhung gọi nó về, cũng hiểu ra việc này là có chủ đích. Khốn nạn thật. Tôi nhìn Quyên, trong lòng như có ai đó xé ra từng mảnh. Thương em đến quặn thắt lồng ngực. Con bé ngồi sụp xuống đất, bật khóc tức tưởi, vừa khóc vừa nói. Hóa ra mấy ngày, anh bảo bận là thế này đấy sao? Quyên à, thực ra không phải như em nghĩ đâu. Cái gì là không phải? Cái gì hả? Hai người trần truồng với nhau trong phòng, rồi còn bảo là không phải. Tôi với anh còn chưa chính thức chia tay. Còn Nhung còn là em gái của tôi. Hai người có còn là con người nữa không? Còn mày nữa, đàn ông trên đời này chết rồi sao? Hay sao mà mày lại làm như thế với tao? Còn Nhung bình thản cười nhếch mép đáp lại. Chị Quyên, tôi làm gì chị? Anh Tuấn đã phải là chồng chị đâu mà chị nhảy dựng lên như thế. Mà có là chồng thì hôn nhân còn ly dị được, huống hồ gì chỉ là người yêu. Nghe còn Nhung nói như vậy tôi không kìm được quát lớn. Mày là em gái của bọn tao đấy. Em gái cái gì? Tôi coi hai người là chị của tôi bao giờ? Cái loại ăn bám, khố rách áo ôm như hai người, tôi chả bao giờ coi là chị em gì đâu. Mày! Cái Quyền lúc này tức giận đến mức gần trên trán giật lên, rồi lao vào tắt búp lên mặt của con Nhung. Con Nhung bị đánh bất ngờ trợn tròn mắt rồi rít lên. Chị bị điên à? Chị dám đánh tôi? Phải đấy, tao đang điên đấy. Tao điên đấy thì sao? Tôi thấy Quyền lên cơn liền lao vào giữ lại. Trước kia, còn Nhung rất nhiều lần ăn trộm tiền của dì An rồi đổ cho nó. Tôi biết, nó đã ấm ức. Thêm lần này nữa là tôi cũng không chịu nổi. Cái Quyền bình thường rất hiền. Lần đầu tôi thấy nó nổi điên như thế. Còn Nhung cũng không vừa, liền đánh lại. Khi hai đứa đang ẩu đả, tôi chưa kịp kéo Quyền ra, thì dì An đã trở về. Dì bước vào nhà không hỏi không rằng, thấy con Nhung bị đánh, thì liền túm tóc Quyên, rồi vả búp vào mặt nó, lu loa lên. Cái con danh này, sao mày dám đánh con tao? Tôi nhìn dì đáp lại. Dì à, con gái của dì mang trai về đây ngủ, mà thằng đó lại còn là người yêu của cái Quyên nữa, dì xem đi. Thế nhưng tôi chưa dứt lời thì dì đã gào lớn. Thế rồi chúng mày đánh nó sao? Hai chị em mày hùa vào đánh nó, tiền sư cái lũ báo cô báo hồn này. Chúng mày đánh nó tợt cả mặt mũi thế này sao? Dì à, vậy thì dì có quyền gì mà đánh cái Quyên? Dì đánh nó, chảy cả máu miệng rồi kia kìa. Mày ngậm cái mồm mày lại cho tao. Tao đánh chết chúng mày luôn, chứ ở đấy mà chảy máu miệng là cái gì? Mẹ chúng mày, ở đây đéo biết điều, còn đánh con của tao. Dì à, dì cũng vô lý vừa thôi. Con gái của dì vô đạo đức, thì dì không thèm dạy, lại đi chửi mắng người khác là sao? Chúng mày mới là cái lũ vô đạo đức. Tao nói cho chúng mày biết, con tao yêu ai thích ai là việc của nó. Chúng mày xem lại bản thân chúng mày đi. Có cái gì mà người ta phải yêu? Còn Nhung nhà tao vừa đẹp, vừa xinh. Còn lũ chúng mày thì có cái gì? Từ con chị đến con em, chả được cái gì cả. Thôi cút mẹ cho khuất mắt tao đi. Thằng Tuấn lúc này đứng bên cạnh, dần dần lủi mất. Còn Nhung thì gào khóc tỏ ra oan ức. Dì An thì chửi mắng chúng tôi thậm tệ. Tôi nhìn dì tức đến mức không nói thành lời, kéo cái Quyên về phòng. Con bé ngồi xuống giường khóc thành tiếng. Tôi cố an ủi mấy câu, nhưng dường như vẫn không thể nào che lấp được nỗi đau trong lòng của nó. Bên kia phòng, con Nhung nói với dì An rằng thằng Tuấn yêu nó chứ không hề yêu thương dì Quyên. Con khoe thằng Tuấn là kỹ sư cho một công ty có tiếng. Nhiều khi tôi cũng không thể nào hiểu nổi cái cách dì An dạy con. Lẽ ra nó sai thì dì phải dạy. Đằng này dì còn hùa vào với nó. Phải, thằng đó đẹp trai lại có tài như vậy, con mới xứng. Chứ còn cái loại như con Quyên thì xứng cái gì? Mặc kệ nhà nó đi, con đừng để ý làm gì cái lũ đấy. Thằng Tuấn, nó chắc cũng chả thèm cái thứ đấy đâu. Con cứ nghe mẹ, cứ giữ lấy nó. Thằng đấy mẹ thấy có tiền đồ nhất đấy. Dạ vâng ạ. Thế hai đứa yêu nhau lâu chưa? Cũng được một thời gian rồi mẹ à. 2 tháng rồi. Chắc là nó cũng chỉ chơi bời với con Quyên, chứ yêu đương cái gì thứ đấy. Mà thằng này có phải cái thằng mà bố nó làm to to ở bên quân đội, chị em con Quyên hay nhắc tới không? Dạ vâng, đúng rồi mẹ. Trời, thế thì phải giữ chặt vào. Người như vậy mới xứng. Chứ cái thằng ất ơ đợt trước mày yêu, mẹ chả thấy có điểm gì ưng ý cả. Tôi nhìn Quyên, cả hai chị em đều lặng cả người. Thằng Tuấn cắm sừng con bé cả 2 tháng nay rồi, mà đến hôm nay mới biết. Tôi tức con Nhung một thì tức thằng Sở Khanh kia đến 10. Quyên à, thôi đừng khóc nữa. Coi như biết bộ mặt thật của nó thì bỏ đi. Loại đàn ông như vậy không xứng đâu. Cái Quyên nghe tôi nói càng khóc lớn, ấm ức đáp. Em không tiếc, mà là em đau. Phản bội với ai cũng được, tại sao lại là con Nhung? Anh ta có nghĩ đến cảm giác của em không? Nó mà nghĩ, nó đã không ngoại tình. Mà cái loại đàn ông hèn như nó, thôi bỏ đi em. Đến ngay cả việc nó không bảo vệ được em trước bố mẹ của nó, thì cũng chẳng ra gì rồi. Chị à, sao 3 năm yêu nhau, em lại không nhận ra bộ mặt thật của anh ta? Em ngu quá mà. Mẹ anh ta chửi em, nói em không xứng, mà anh ta vẫn ngồi im được. Em ngu quá có phải không chị? Thôi được rồi, đừng có tự trách mình nữa. Đóng cửa phòng nghỉ ngơi đi. Chị gội qua cái đầu rồi lên trường đã. Cái Quyên gật đầu nằm dài xuống giường. Tôi vào nhà tắm gội đầu mà lòng nặng trĩu. Đến khi bước ra cũng thấy con bé nhắm nghiền mắt. Thực ra hôm trước nó kể gia đình thằng Tuấn phản đối, lại thêm thái độ ậm ờ của Tuấn, tôi đã có linh cảm bất an rồi. Thế nhưng tôi không dám nghĩ đến việc thằng Tuấn lại ăn tạp đến như vậy. Việc dì An phản ứng vô lý tôi không lấy làm ngạc nhiên. Dì ấy trước nay vẫn như thế. Còn Nhung thì bỏ nhà theo trai vào Nam ở 1 năm, dì còn bênh chằm chạp nữa là chuyện này. Tôi chỉ thấy bất ngờ việc thằng Sở Khanh kia dám đến đây mèo mả gà đồng với con Nhung. Đúng là trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra, hạng người nào cũng có thể gặp. Khi tôi lên đến trường cũng vừa vặn giờ vào lớp, cả ngày mệt mỏi, dạy xong lại có giờ họp, nên tôi phải ở lại đến gần tối mới cùng cô Bin đi về nhà. Khi vào đến phòng, không thấy Quyên đâu. Mở tin nhắn ra chỉ thấy nó nói sang nhà bạn làm bài tập nên nhờ tôi nấu cơm giúp. Thế nhưng khi tôi xuống bếp mới biết nhà dì An đã nấu cơm và ăn xong. Có điều cơm canh dì không chừa lại miếng nào, chỉ có ít cá khô lạnh ngắt ở trên bàn. Ở trên nhà, con Nhung vẫn đang ngồi bình thản chơi điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Dì An thì vừa bổ dưa vừa nói. Ăn đi con, ăn tráng miệng cho thơm mồm. Bố mày tối đến đã đi đánh cờ ở nhà ông Yên rồi. Thằng cu Bin xoa bụng trước mắt của tôi. Tôi biết tầm này con cũng đói rồi. Bỗng dưng tôi thấy tủi thân vô cùng. Trên đời này không phải khác máu mới tanh lòng. Đôi khi có thứ tình thân còn tanh tưởi hơn cả người dưng. Cô Bin chạy lên nhà, nhìn đĩa dưa trước mặt, lễ phép xin xỏ. Bà ơi, cho con xin miếng dưa nhé. Mới nghe đến đây, dì An đã lư mắt đáp. Biến! Tôi thở dài bước lên, kéo con xuống bếp, định bụng nấu cơm cho con ăn. Nhưng rồi cuối cùng, bế thúc nó ra xe, đi ra ngoài, gọi điện cho Quyên. Con bé lúc này cũng đã xong việc, liền tạt qua địa chỉ tôi đưa. Gương mặt của nó vẫn âu sầu, mắt lại còn sưng húp. Tôi thở dài, gọi mấy suất cơm gà rồi nói. Sao không ở nhà nghỉ ngơi? Rồi mai kia làm sao? Ngày kia bọn em phải nộp bài rồi. Buồn thì buồn thật, nhưng vẫn phải sống mà chị. Ở nhà, nhìn mặt con Nhung, em lại càng khó chịu. Mà sao không ăn cơm ở nhà, mà hôm nay lại ăn ở ngoài vậy chị? Bình thường tôi rất tiết kiệm, tiền đóng sinh hoạt phí cứ thế mà ăn ở nhà. Nhưng hôm nay lòng tôi thấy nặng trĩu, thương em, thương con, nên muốn đưa hai đứa ra ngoài ăn một chút. Thằng Bin được ra ngoài ăn nên vui vẻ lắm. Tôi cũng nhặt mấy hạt cơm lên rồi nhìn Quyên khẽ nói. Quyên à, hay chị em mình ra ngoài ở nhé. Nghe đến đây Quyên cũng dừng lại. Từ trước tới nay, dù chịu bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu lần bị cả nhà dì An đuổi đi, tôi cũng chưa từng có ý nghĩ này. Thế nhưng hôm nay tôi thực sự quá mệt mỏi. Cái Quyên nhìn tôi đáp lại. Chị à, nhưng mà đây là nhà của mình cơ mà. Nếu đi, phải là họ đi chứ. Tại sao lại là mình? Phải, đây là căn nhà của bố mẹ tôi. Từ nhỏ, cả nhà tôi đã sống ở đây. Nó không chỉ là nơi để sống, mà còn là cả tuổi thơ và những ký ức mà bố mẹ tôi đã để lại cho chị em tôi. Thế nhưng dù là vậy, thì giờ trên sổ đỏ vẫn đứng tên của dì An. Cái Quyên mắt lại đỏ hoe, giọng thì nghẹn đi. Chị à, làm sao để lấy lại được nhà đây? Em không muốn đi khỏi nơi này đâu. Em rất hay mơ thấy bố mẹ. Em sợ là đi rồi, em không còn được gặp lại bố mẹ trong những giấc mơ nữa. Tôi nhìn em, lồng ngực quặn lên. Chẳng ai muốn rời khỏi căn nhà gắn bó bao nhiêu năm. Tôi đã cố gắng chịu đựng bao nhiêu năm nay, chỉ vì muốn vẫn được tiếp tục ở đây. Nhưng dường như dì An đang càng ngày càng quá quắt. 2-3 năm trở lại đây, dì không còn nể nang chút nào. Mấy năm mẹ tôi mới mất, tiền phúng điếu cũng được kha khá, dì còn đối xử với chị em tôi tử tế. Còn giờ, dường như chúng tôi đang là cái gai trong mắt của dì. Thậm chí tôi còn nghĩ, hình như dì còn chấp nhận 3 người chúng tôi ở cái nhà này là bởi vì dì nghĩ tôi giữ cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, chứ không thì dì tống ra khỏi nhà từ lâu rồi. Thực ra nói thì nói vậy, chứ muốn đi cũng không phải dễ. Ngoài việc ngôi nhà này gắn bó với chúng tôi, thì tiền nong là một vấn đề nữa. Tổng thu nhập của tôi chỉ trên dưới 10 triệu, ra ngoài thuê nhà, còn ăn uống thực sự tôi không biết mình kham nổi không. Ăn xong 3 người chúng tôi cũng về nhà. Vừa bước vào trong, đã nghe tiếng dì An mỉa mai. Không ăn cơm ở nhà, ăn ở ngoài, chứng tỏ là cũng có tiền đấy. Có tiền thì đóng thêm tiền sinh hoạt phí cho tao đi. Tôi nhìn dì không đáp mà về phòng. Cả đêm hôm ấy, tôi với Quyên đều không ngủ được. Thì thoảng, tôi nghe tiếng con bé khóc thút thít. Nói sao thì nói, phản bội là nỗi đau rất khó chấp nhận. Tôi biết con bé còn buồn lắm mà chẳng giúp gì được cho em. Còn bản thân tôi cũng có đến ti tỉ suy nghĩ trong lòng. Con trai của tôi, em gái của tôi phải làm sao để có thể bảo vệ được đây? Tôi chỉ biết cố gắng kiếm tiền, lo cho cuộc sống của cả ba đầy đủ nhất. Nhưng có cố gắng bao nhiêu, dường như vẫn thiếu thốn trăm bề. Những ngày tiếp theo, tâm trạng của tôi vẫn nặng nề vô cùng. Sống cùng một nhà với những người như dì An, con Nhung, bức bách đến ngột ngạt. Tôi cũng không biết tại sao hai người họ lại có thể mặt dày đến mức sau bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn bình thường như không có gì. Một buổi sáng khi tôi đang chuẩn bị đi dạy, nghe tiếng con Nhung đập cửa rầm rầm ở bên ngoài rồi chửi rủa. Chị Quyên, chị ra đây cho tôi. Mẹ kiếp, chị vẫn mồi chài anh Tuấn là thế quái nào hả? Tôi nhìn Quyên, mấy hôm nay hôm nào thằng Tuấn cũng gọi cho nó để níu kéo, nhưng nó đều không chịu. Có lẽ con Nhung biết nên cay cú. Nghe cái giọng đầy vô lý của con Nhung, tôi không kìm được, mở cửa đáp. Nhung, đầu óc của mày có vấn đề gì không? Quyên nó chả thèm mồi chài. Mà nếu nó có mồi chài thì cũng chẳng sao. Không phải mày từng nói cưới còn ly dị được, chứ đừng nói là yêu đương à? Con Nhung bị tôi nói cho cứng họng, định gào lên. Tôi đã đẩy nó ra ngoài đóng chặt cửa vì không muốn Bin nghe tiếng cãi vã. Dì An đang ngồi uống nước thấy vậy liền lư mắt rồi nói. Mới sáng sớm đã gây chuyện. Mà con Uyên kia, tao nhắc lại lần nữa đấy. Tháng này, đóng đủ tiền sinh hoạt phí. Còn không thì cút ra khỏi đây. Dì à, dì không có quyền đuổi cháu đi như thế. Dù cho đất có đứng tên gì thì hàng xóm láng giềng người ta đều biết cả. Dì đừng có rung cây dọa khỉ, dồn người khác vào đường cùng. Thất đức lắm đấy. Cái loại con cháu mất dạy khốn kiếp này mày cãi lại tao. Dì à, cháu khốn kiếp thì cũng là do cháu là cháu của dì đấy. Mày, cái loại chửa hoang như mày, không đuổi là không được rồi. Mày tưởng mày nhắc hàng xóm là tao sợ à? Tôi nhìn dì An, hai từ chửa hoang như một nhát dao đâm thẳng vào tim của tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhếch mép đáp lại. Chửa hoang? Dì nói mà không biết ngượng mồm. Năm ấy mà dì không lợi dụng mẹ tôi bệnh tật cướp ngôi nhà này, dồn tôi vào đường cùng, thì tôi cũng không chửa hoang. Cuộc đời cũng không khốn nạn đến mức này. Dì sống sao thì sống, nhưng còn người đã khuất vẫn dõi theo đấy. Đừng có nghĩ dì bô bô cho thiên hạ nghĩ dì nuôi hai chúng tôi là lấp được mấy việc dì đã gây ra. Tôi nói xong quay lại phòng, mặc cho dì An lẩm bẩm chửi rủa. Quyên lúc này cũng thay xong quần áo cho Bin. Tôi thở dài, chở con đi học, không thèm để ý đến sắc mặt của bất cứ ai. Trên đường đến trường, tôi cứ liên tục nhìn xuống cu Bin. Giá mà là chửa hoang đã tốt. Là chửa hoang thì có lẽ những áy náy day dứt, ân hận cùng nỗi đau trong lòng tôi không lớn như thế này. Cũng may vẫn còn có cô Bin. Chủ nhật tuần ấy lẽ ra tôi phải đi dạy thêm, nhưng vì bạn học sinh bị ốm nên nghỉ ở nhà. Buổi sáng Quyên đưa Bin đi học thêm. Hôm nay Bin học 2 ca nên ở lại nhà cô giáo. Cái Quyên đưa thằng bé đi học rồi cũng đi sang nhà bạn làm khóa luận tốt nghiệp. Còn Nhung thì đi cả đêm không về. Còn vợ chồng dì An đi đâu thì tôi cũng không biết. Tôi ăn sáng xong về phòng soạn giáo án. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian thảnh thơi như hôm nay. Khi đang ngồi soạn môn toán thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi tiếng chú Long cất lên. Uyên, ra đây chú bảo. Tôi thở dài, mở cửa ra cũng thấy mặt của chú Long đỏ lên. Hình như chú uống chút rượu, có mùi hơi thở hôi hám bốc ra cùng chút men. Tôi nhìn chú hỏi lại. Có chuyện gì vậy chú? Rót cho chú cốc nước. Tôi nhìn chú Long, nước ngay trên bàn sao không tự rót mà còn phải nhờ đến tôi. Thế nhưng tôi cũng không muốn rách việc, rót cốc nước đưa cho chú rồi nói. Đây ạ, chú uống đi. Chú Long nhận lấy, bàn tay tóm lấy tay của tôi, rồi nhìn tôi chằm chằm. Bỗng dưng người tôi sởn hết da gà, một cảm giác bất an dấy lên. Tôi thấy vậy, liền rụt tay lại, đi vội về phòng, vừa đi vừa khẽ lên tiếng. Chú à, cháu đang bận soạn giáo án, cháu về phòng đây. Có điều, còn chưa kịp nói hết câu, chú Long đã lao đến. Tôi bị bất ngờ ngã vật ra ngay trước cửa phòng. Người của tôi thì bị tảng thịt to béo đè lên, cố đẩy cũng không thể nào đẩy được ra, chỉ có thể gào lên. Buông ra đi, chú điên rồi à? Uyên, cháu đẹp quá, cháu biết chú muốn cháu lâu lắm rồi không? Tôi lúc này không kìm nổi, cắn mạnh vào tay của gã đàn ông đốn mặt. Thế nhưng, hắn ta càng thích thú, xé toạc bộ quần áo trên người của tôi, rồi cúi xuống, hôn thô bạo lên cổ. Tôi bật khóc tức tưởi, cố la hét, đã bị hắn lôi hẳn vào phòng đóng cửa lại. Cả người của tôi trần truồng, nằm bên dưới nền nhà lạnh ngắt. Dù đã cố hết sức, tôi vẫn không thể nào nhúc nhích, thoát ra nổi. Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn tủi nhục như vậy. Hắn hôn lấy hôn để, còn cắn lên từng thớ da thịt của tôi. Tôi chỉ có 40 mấy cân, không thể nào chống được lại gã đàn ông 80-90 cân này. Buông tôi ra đi. Đừng hét nữa, cả nhà không có ai đâu, hàng xóm cũng không có ai đâu. Nước mắt của tôi chảy dọc hai bên thái dương. Tôi cố van xin nói tiếp. Chú à, chú đừng làm như vậy. Cháu xin chú, đừng làm như vậy. Uyên, cho chú đi, chú muốn lắm rồi. Đừng, tôi xin chú, tôi cầu xin chú. Tôi là cháu vợ của chú đấy, chú không nên làm như thế. Thế nhưng có van xin cỡ nào, hắn ta vẫn không chịu buông tha. Đôi môi hắn ta chạm vào đâu thì đau đớn đến đấy. Đôi bàn tay to thô bạo tạt liên tiếp lên thân thể của tôi, đau đến mức không thể nào thở được. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng cạch cửa, rồi tiếng dì An chu chéo lên. Chờ chúng mày làm cái gì đây? Lòng thấy vậy thì buông tôi ra. Hắn ta nhìn dì An lắp bắp nói. An, là nó mồi chài anh, nó cứ gạ gẫm anh. Tôi vẫn nằm trần truồng dưới đất, chưa kịp đứng lên. Thì lúc này dì An lao nhanh như cắt về phía của tôi, kéo tóc tôi dựng dậy, tát bùm bốp vào mặt, làm cho tôi không thể nào đứng vững. Tôi choáng váng, không thể chống cự, cứ để mặc cho dì đánh. Toàn thân không còn chút sức nào nữa rồi. Dì An vừa đánh vừa gào lên. Cái con đĩ này, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Mày dám mồi chài cả chồng của tao, con chó chết này. Trời ơi trời, nhìn xuống mà xem, nhìn xuống mà xem này. Cháu gái ruột đi cướp chồng của dì. Còn khốn kiếp này, hôm nay tao đánh chết mày. Tôi muốn đứng lên, muốn cãi lại, nhưng cả người đau đến mức không thể nào đứng nổi. Dì đánh rất ác, đánh đến mức mặt của tôi cũng xa sầm, rồi cuối cùng không còn biết gì nữa. Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, chỉ đến khi tỉnh lại đã thấy nằm trong một căn phòng trắng toát. Đột nhiên tôi bỗng giật mình tỉnh dậy, vô thức sờ lấy bụng như một phản xạ, rồi lắp bắp hỏi. Con tôi đâu rồi? Chị Uyên, chị tỉnh rồi sao? Tiếng nói của Quyên làm tôi như bừng tỉnh. Cơn ác mộng quen thuộc cũng tan đi, trả lại bằng một cơn ác mộng của thực tại. Tôi nhìn Quyên, con bé mắt đỏ hoe khẽ nói. Hôm nay em không về kịp, chắc gì đánh chết chị mất. Nghe đến đây, toàn thân tôi cũng run lên, không phải vì sợ hãi mà căm phẫn đến tột cùng. Lũ khốn nạn, tự dưng Tôi bật khóc nức nở, khóc vì thương số phận côi cút của hai chị em, khóc vì thứ tình thân rác rưởi thua cả người dưng, khóc vì nhớ bố mẹ ở nơi trên cao kia. Bao nhiêu năm nay, cố cứng rắn, mạnh mẽ để cho em gái và con trai dựa vào. Vậy mà giờ, tôi lại thấy mệt mỏi quá rồi. Quyên thấy tôi khóc cũng nghẹn ngào nói. Chị à, chị em mình ra ngoài ở đi. Em không thể nào chịu nổi nữa rồi. Thực ra, có mấy lần, ông ta cũng sàm sỡ em. Còn dì An, mấy lần dì ấy toàn lấy gậy đập vào đầu của em. Đợt trước, em đi học về, còn lấy kim khâu xin vào lưng của em nữa. Tôi nghe xong, tóm mạnh tay cái Quyên gào lên. Tại sao em không nói với chị? Mẹ kiếp, hai con người khốn nạn. Nó làm thế với em lúc nào? Tại sao? Nó đã làm gì em chưa? Chưa làm gì được cả. Em không dám nói. Em sợ chị lo. Cái con bé ngốc này, chuyện này mà lại giấu. Em nói thật đi, thằng chó ấy đã làm gì em chưa? Nói với chị sẽ sống chết với nó. Thật mà, chưa làm gì thật đấy. Em nói thật. Chị à, mình ra ngoài ở đi. Em sẽ đi dạy thêm. Em sẽ phụ chị kiếm tiền. Lúc này không ra ngoài, tôi cũng còn biết đi đâu. Có nhà mà không thể về. Ngôi nhà ấy đã bị chính người dì ruột thịt cướp mất. Nó không còn là thiên đường của chị em tôi. Không còn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp đẽ. Mà giờ đây đã trở thành địa ngục đen tối. Tôi hận. Hận những kẻ đốn mặt ở ngôi nhà ấy. Sao Mộ An có thể hành động độc ác với chị em tôi như vậy? Sao có thể dùng kim khâu xin vào người con bé? Còn thằng cha kia nữa. Tôi càng nghĩ càng đau đớn cả tim gan. Khổ thân con bé. Khổ thân con bé ngốc nghếch này. Trên đời này lại có những kẻ mất nhân tính đến vậy. Tồn tại ngay chính trong căn nhà của tôi sao? Nghĩ lại việc ban nãy bị thằng mang danh chú làm cho mình muốn xin thẳng một nhát dao vào người hắn cho bỏ cơn phẫn uất. Tôi nằm thêm một lúc cho đỡ choáng váng rồi cùng Quyên đi về. Cô Bin được Quyên nhờ chị Châu đón về nhà chị ấy. Khi đi qua cái gương ở hành lang trạm xá, tôi nhìn mình trong đó. Trên mặt toàn những vết bầm tím, còn có cả mấy cục u ở trên đỉnh đầu. Cái Quyên đưa cho tôi tiếp thuốc, người ta kê, rồi hai chị em bắt xe trở về nhà. Vừa đến cổng, tôi đã thấy đồ đạc của ba người chúng tôi được ném ra sân. Trong nhà, cả con Nhung, Mộ An, Lão Long đang ngồi uống nước trà. Vừa thấy tôi, Mộ An đã chạy ra, hất cốc nước trà lên người tôi rực gào lên. Mày còn mặt mũi về đây cả? Môi trai chồng tao mà còn dám quay về đây? Tôi nhìn Mộ ta đáp lại. Người không có mặt mũi là cả nhà gì chứ không phải là tôi. Dì cướp nhà của tôi. Dì đối xử với chị em tôi chẳng khác gì nô lệ. Thằng chồng dì sam sỡ cưỡng bức tôi. Dì lại cho rằng tôi mồi chài lão ta à? Dì nhìn lại chồng dì đi. Cái loại còn béo hơn cả con lợn, xấu hơn cả con khỉ. Nhìn đã muốn nôn. Thế mà dì nghĩ tôi mồi chài. Tôi có mồi chài cũng kiếm người đàn ông có tiền, có sắc. Chứ cái loại đã nghèo còn vô dụng, xấu xí như chồng của dì, có biếu tôi cũng không thèm. À, cái con điếm này, mày thích bố láo đúng không? Mày cút, cút khỏi nhà tao. Mộ An vừa nói vừa định lao ra, thế nhưng mấy người hàng xóm nghe tiếng cãi cọ đã chạy sang. Tôi nhìn Mộ ta rồi nói lớn. Dì, khỏi cần đuổi, tôi sẽ tự đi. Bởi dì chẳng có quyền gì đuổi chị em tôi cả. Hàng xóm ở đây, người ta sống với chị em tôi từ nhỏ. Ai chẳng biết, đây là nhà của chúng tôi. Dì có cướp trắng trợn, thì trời biết, đất biết, người người biết. Loại người như dì, không sớm thì muộn, cũng nhận quả báo thôi. Mấy người hàng xóm nhìn tôi đầy thương cảm, chỉ trích Mộ An mấy câu. Thực ra từ trước đến nay, dù cho Mộ ta có đi khoe khoang, kể với hết tất cả mọi người, đối đãi tốt với chị em tôi ra sao, thì hàng xóm sống cũng biết tất cả. Mộ An vẫn chống nạnh to mồm lu loa lên. Mày nói là nhà mày, đâu ra là nhà của mày. Đấy, bà con hàng xóm ra mà xem. Bố mẹ nó mất, vợ chồng tôi nuôi chị em nó, thương chị em nó. Rồi bây giờ, nó vong ơn bội nghĩa thế này đây. Đi mồi chài cả chồng của tôi bắt được, nó còn dở cái giọng láo tét ra. Dì của tôi đấy, dì ruột đấy. Tôi thật không thể nào hiểu được mụ ta là cái loại người gì. Sống vô phúc, thất đức, đã ăn cắp lại còn la làng. Cô Cúc hàng xóm thân thiết nhất với gia đình tôi từ nhỏ, nhìn mụ ta cáu kỉnh lên tiếng. Khiếp chị ơi, chị cứ đụng tí là bô bô cái mồm ra. Kể thương hai đứa cháu mình, chị xem, hành động của chị đang đi ngược lại đấy. Con bé nó nói đúng, cỡ như chồng chị thì có gì tốt đẹp. Con bé vừa xinh, vừa cao ráo, lại có công ăn việc làm đàng hoàng. Kiếm đâu chẳng được người tử tế mà đi mồi chài chồng chị. Mà nói thật, chuyện trong nhà có gì không nên không phải thì dạy dỗ nó, chứ không phải là chị la làng lên, sỉ nhục nó như vậy. Mà chúng nó sống ở đây từ nhỏ, hai chị em nó ngoan ngoãn hiền lành nhất cái xóm này. Chị là gì của nó, chẳng yêu thương được thì thôi đi. Sao lại cả ngày chửi rủa nó như vậy? Con cháu của mình côi cút, phải thương nhiều hơn chứ. Tôi cũng không thể nào hiểu được chị. Năm ba ngày chị lại gào mồm đuổi chúng nó đi là sao? Việc nhà của tôi có biết cái đéo gì mà cô chõ mõm vào? Ừ thì tôi không biết, nhưng tôi biết phải trái đúng sai. Chồng chị có máu dâm tà từ trước đến nay. Gặp ai cũng vỗ mông, bóp ngực, mà chị cứ làm như cỡ thanh cao đẹp đẽ lắm không bằng. Này nhá cái con mụ Cúc kia, mày nói chồng ai dâm tà? Bà mày cầm dao chém chết mẹ mày bây giờ. Tôi nhìn cô Cúc ra hiệu cho cô không cần nói nữa, rồi cúi xuống, nhặt hết đồ của mình vào. Mấy người hàng xóm thương tình dọn giúp chúng tôi, còn chạy về lấy cả thùng giấy đóng đồ giúp tôi. Tự dưng lúc này, sống mũi của tôi lại cay xè. Từ nhỏ, hai chị em tôi gắn bó với nơi này, gắn bó với cả những cô chú ở đây. Tôi còn nhớ hồi học tiểu học, bố mẹ đều bận. Hai chị em tôi suốt ngày sang ăn trực ở nhà cô Cúc, cô Thông, rồi cô Kim nữa. Nhặt đồ đến đâu, tim tôi đau nhói đến đấy. Nhìn những gương mặt đã già đi theo năm tháng, những cô chú đã gắn bó suốt thời thơ ấu của tôi, đang giúp đỡ mình, thì lòng lại quặn thắt. Dọn dẹp xong xuôi, cô Cúc nhìn tôi hỏi. Thế hai đứa định đi đâu? Tôi nhìn cái Quyên. Đi đâu tôi cũng chưa xác định được, chỉ biết là phải đi. Cứ ra khỏi nơi này đã. Đồ đạc của hai chị em tôi với Bin không có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo và hai thùng sách vở. Tôi chào mấy cô chú hàng xóm rồi bê đồ lên con xe máy cả tàng. Người tôi vẫn mỏi nhức nên cái Quyên phải chở tôi đi. Con xe máy chậm chạp được dắt ra cổng. Mấy cô chú hàng xóm cứ nhìn theo bóng dáng chị em tôi, còn góp một ít tiền đưa cho tôi, nhưng tôi nhất định không lấy. Vừa bước ra ngoài thì tiếng mụ An lại cất lên the thé. Đã cút đi thì đừng bao giờ về đấy. Để xem, không ăn nhờ đậu ở đây, không có vợ chồng tao thì chúng mày sống nổi không? Mày đi rồi còn quay về đây, tao đánh gãy chân. Tôi xoay người lại nhìn mụ ta rực gào lên. Dì yên tâm, tôi nhất định sẽ quay lại. Những gì, dì cướp của chị em tôi sẽ quay lại, lấy cho bằng hết. Và dì cũng yên tâm đi. Không có vợ chồng gì thì cuộc đời của chị em tôi đã tốt hơn từ lâu, chứ không tệ hại như thế này. À, tiện đây, tôi nhắc dì, cố mà giữ lấy cái gia đình này của dì đi. Từ thằng chồng cho đến con gái của dì, cả nhà dì là một lũ ô hợp, dơ bẩn, sống với nhau. Đừng để xổm ra lại gây hại cho xã hội đấy. Mày! Đừng tức giận, đã không đẹp đẽ gì thì tức giận chỉ khiến dì trông giống con quạ thôi. Mà cũng đúng, con quạ thì nên sống với một con lợn và một con phò. Người ta gọi là tam hợp đấy. Đi đâu thì nhớ đội cái mũ bảo hiểm vào. Cẩn thận quả báo từ trên trời rơi xuống lúc nào không hay đâu. Mày là giáo viên mà mày ăn nói bố láo như thế. Cái loại mày cũng xứng đáng đứng dạy học sao? Tôi nhìn mộ An, nhếch mép dõng dạc đáp. Tôi làm giáo viên, nhưng tôi chỉ cư xử văn minh, lịch sự với người có nhân cách thôi. Chứ cái loại vô liêm sỉ, nhân cách rẻ rách như gì, không xứng. Tiền sinh hoạt phí còn thừa, tôi bố thí cho gì. Dùng tiền đấy mà đi phẫu thuật lại cái nhân cách của mình đi. Nói xong, không đợi mụ ta trả lời, tôi và cái Quyên phóng xe đi thẳng. Trời bây giờ cũng xế chiều, nhưng để tìm nhà trọ là điều rất khó. Hai chị em tôi đành phải thuê một nhà nghỉ bình dân để sống qua đêm nay, rồi ngày mai mới tính tiếp được. Khi mang đồ lên trên, cái Quyên ở lại dọn dẹp, còn tôi đi sang nhà chị Châu đón Bin. Khi vừa thấy tôi, Bin đã vội lao vào hỏi. Mẹ à, sao mặt mẹ lại tím lên thế kia? Mẹ ngã à? Mẹ ngã ở đâu thế? Có đau không? Tôi ôm con vào lòng đáp lại. Mẹ trượt chân nên ngã thôi. Con ăn gì chưa? Dạ, con ăn cơm với chị Tép nhà bác Châu rồi. Nghe con nói vậy, tôi cũng yên tâm hơn. Gửi lá đơn xin nghỉ 2 ngày cho chị giúp việc, mang vào cho chị Châu, rồi trở về nhà trọ. Chị Châu mấy tuần này bụng dạ nặng nề. Tôi cũng không muốn mang bộ mặt đầy những vết thương này đến gặp chị, nên không vào hẳn phía trong. Khi về đến phòng trọ, tôi đã có giải thích với Bin, cả nhà từ nay sẽ ra ngoài sống. Thằng bé vốn dĩ chẳng thích ở căn nhà cũ, nên vui vẻ lắm. Trẻ con là thế, ai đối xử tốt với nó sẽ muốn ở cùng. Ai tệ thì thoát được, nó sẽ mừng. Buổi tối, tôi và Quyên ăn cơm xong thì lên giường đi ngủ. Ba người cùng nằm trên chiếc giường chật chội của nhà nghỉ. Khi nghe tiếng thở đều đều của Bin, tôi mới quay ra ngoài, nhìn ra ô cửa kính. Mấy ngọn đèn đường vàng hiu hắt khiến Hà Nội bỗng có chút buồn buồn. Tôi không khóc, đôi mắt giáo hoảnh nhìn ra bên ngoài. Hôm nay không giống như mọi ngày, tôi đã không còn ở lại căn phòng quen thuộc. Nỗi nhớ bố mẹ, nhớ tuổi thơ lại da diết đến nghẹn ngào. Tôi cứ nằm mãi không ngủ được, mãi đến đêm, mệt quá mới thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi đưa Bin đi học rồi trở về cùng cái Quyên đi tìm phòng trọ. Hai chị em đánh con xe máy cả tàng, tìm mấy khu gần trường tôi dạy, nhưng không có. Cuối cùng, mãi đến chiều mới tìm được một căn phòng nhỏ ưng ý, giá cả lại phải chăng. Tuy không gần trường tôi, nhưng không quá xa. Căn phòng khép kín, có một gác xếp nhỏ. Không rộng, nhưng rất sạch sẽ và phù hợp với chị em tôi lúc này. Ngày buổi chiều ấy, chúng tôi dọn đồ về và mua ít son nồi, bát đĩa, bếp điện, rồi dọn dẹp cho gọn gàng. Thế là gần cả tháng lương, lẫn tiền dạy thêm của tôi cũng bay sạch trong một ngày. Tôi biết ra ở riêng, áp lực kinh tế rất lớn. Có điều tôi lại không hối hận, bởi ít nhất chị em tôi cũng không bị đám người khốn nạn kia đối xử như những con vật. Sau 2 ngày nghỉ, mọi thứ cũng hòm hòm nên tôi đi làm trở lại. Buổi sáng, cái Quyên phải sang nhà bạn sớm nên tôi để xe máy cho nó đi. Tôi với Bin ra đường, bắt xe buýt tới trường. Ở nhà trọ này rất tiện đường xe buýt, hai mẹ con tôi chỉ mất 10 phút đến trường. Khi vừa lên đến phòng giám hiệu thì đã nhìn thấy cái Hẹn, cũng là một cô giáo dạy cùng khối 4 với tôi, nhìn tôi rồi hỏi. Ôi giời, bà Uyên, nghỉ 2 ngày mà sao mặt mũi lại bầm tím thế kia? Này, gái có chồng thì người ta còn nghĩ là bị chồng đánh. Nhưng bà mẹ đơn thân, sao mặt mũi xinh đẹp, giờ biết xê lết thế? Tôi không biết trả lời thế nào, đành lấp liếm. Ngã cầu thang, lau nhà rồi ngã vồ xuống đất, sưng cả người chứ không phải mỗi mặt mũi đâu. Thế là đi viện 2 hôm nay à? Khổ thân, mà khổ cả tôi. Phải dạy thay cho bà đây này. Cái lớp của bà nghịch thì thôi rồi. Ừ, cảm ơn nhá. Thế hôm nào tôi mời trà sữa thay lời cảm ơn được không? Gớm, để tiền mà nuôi con đi. Mẹ đơn thân vất vả lắm rồi. Mà được cái thằng Bin nhà bà ngoan ngoãn, dễ thương. Đơn thân mà được đứa con như vậy cũng xứng đáng. Làm mẹ đơn thân có khi còn sướng hơn tôi ý. Hôm qua tôi lại vừa cãi nhau, chán bỏ xử ra. Làm gì có ai thích làm mẹ đơn thân, chẳng qua hoàn cảnh bắt buộc thôi. Dẫu sao, một gia đình có đầy đủ bố mẹ vẫn hơn. Vợ chồng, ai chẳng có lúc cãi vã. Quan trọng là vẫn tôn trọng nhau, yêu thương nhau, cùng chăm sóc con cái là quá may mắn rồi. Thấy tôi không trả lời, thì cái Hẹn cũng không nói gì nữa. Cũng may lúc ấy có tiếng trống trường, tôi và mấy đồng nghiệp cũng vội vàng lên lớp. Ở nhà vài ngày mà đi dạy lại, tôi đã thấy yêu nghề da diết. Đám học sinh lớp tôi bị mang tiếng nghịch, nhưng thấy cô bầm tím mặt thì đứa nào đứa nấy mang cả đống cao xoa đến để cô bôi. Tự dưng tôi lại thấy mình cũng có chút may mắn. Có một đứa em gái ngoan ngoãn, có một cậu con trai đáng yêu và có cả một công việc mà tôi mơ ước từ khi còn nhỏ. Trường của tôi dạy 2 buổi. Buổi trưa, Bin ăn cơm và ngủ cùng các bạn. Tôi cũng cho học sinh của mình ăn uống ngủ nghỉ đến chiều, tan học, hai mẹ con mới gặp nhau để về. Hôm nay, lớp của thằng bé học muộn hơn. Bọn học sinh lớp 1 này phải uốn nắn từng chút, nên các cô giáo cũng vất vả hơn nhiều. Tôi vác cặp xuống dưới phòng giám hiệu chờ con. Đến 5 giờ, pin mới được ra. Thằng bé đeo ba lô, dưới ánh nắng chiều vàng, gương mặt trở nên hồng hào vô cùng. Tôi uống một cốc nước, rồi hai mẹ con dắt tay nhau ra cổng, chờ xe buýt. Khi còn đang đứng, thì có tiếng của Tâm, cô giáo chủ nhiệm lớp của Bin cất lên. Hai mẹ con chị Uyên hôm nay không đi xe máy à? Tâm là một cô giáo trẻ, rất xinh xắn, mới có 23 tuổi, vừa về trường được một năm. Tôi nhìn Tâm cười đáp. Ừ, hôm nay chị để xe máy ở nhà. Bên nhà chị trong lớp có ngoan không em? Ngoan chị à. Có một bé lớp em mới chuyển đến, nhìn cũng giống bên nhà chị lắm. Nhiều lúc em nhầm ý, mà thằng bé đó nghịch ngợm vô cùng, không ngoan và học giỏi giống bên đâu. Tôi nhìn Tâm, trong lớp của tôi cũng có hai đứa học sinh, nhìn cũng nhăn nhác giống nhau. Bọn trẻ con này thực ra đứa nào cũng đáng yêu, nên đôi khi thấy đứa này giống đứa kia, làm tôi cũng hay nhận nhầm. Nhưng bên ngoan là tôi yên tâm rồi. Khi còn đang mải mê nói chuyện, tôi bỗng thấy một chiếc xe ô tô màu trắng, vô cùng sang trọng, bóng loáng, đỗ xịch ngay trước mặt. Tôi hơi né người sang. Một người đàn ông trung niên bước xuống, đi thẳng vào trong, hình như là để đón con. Thực ra trường của tôi không phải là trường quốc tế, nhưng là một trường công cũng có tiếng, nên việc nhiều phụ huynh có điều kiện cho con học ở đây cũng không phải hiếm. Tầm này thì xe buýt rất chậm chạp, chờ một lúc vẫn chưa thấy xe nào đến. Cái Tâm cũng nghe điện thoại rồi chạy vào trong trường, chỉ còn hai mẹ con tôi đứng chờ. Khi còn đang mải mê suy nghĩ xem tối nay ăn gì, thì người đàn ông trung niên ban nãy chạy ra thở hồng hộc rồi gõ gõ vào cửa xe. Lúc này cánh cửa lại mở ra. Tôi không tò mò, nhưng vẫn nghe được người đàn ông trung niên cất giọng. Tôi tìm rồi, không thấy đâu cả. Tôi cúi xuống, vuốt tóc của Bin khẽ hỏi. Đói không con? Dạ, không mẹ à. Nghe Bin nói tôi khẽ bật cười. Bụng thằng bé sôi ùng ục mà vẫn nói là không đói. Đến khi ngước mắt lên thì đột nhiên tôi bỗng thấy một người đàn ông khác từ trong xe bước ra. Người anh ta mặc bộ vest được là lượt phẳng phiu. Thế nhưng tôi bỗng khựng lại. Gương mặt của anh ta rất quen. Gương mặt này, tôi cứ đứng được ra đấy, rồi bỗng dưng như bừng tỉnh. Trong một giây lát, như có phản xạ, tôi xoay người cô Bin vào lòng, rồi bế thúc con lên, chạy về phía trước. Không biết phía sau có ai đang đuổi theo hay không, nhưng toàn thân của tôi như rụng rời, cứ che lấy mặt Bin, rồi chạy thật nhanh. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Hẳn là nghe đến đây thì quý vị và các bạn sẽ có rất nhiều những dự đoán. Vậy thì mọi người có những cảm nhận gì, những suy nghĩ gì về hai đứa bé có vẻ ngoài hao hao giống nhau này? Và còn người đàn ông vừa mới xuất hiện kia là ai? Vì sao lại khiến cho Uyên sợ hãi và chạy trốn như vậy? Quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ những cảm nhận, những suy nghĩ của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người cảm thấy thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc.